Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, mới gặp Triệu Bảo Bảo. Oanh bát trong quán, Tần Vũ không đợi nhiều một hồi. Lâm Niệm Lôi cùng Tiểu Mễ liền đẩy cửa đi đến. Ai u, Tiểu Mễ a, ngươi qua đây thế nào không cho ta gọi điện thoại đâu? Ta xong đi tiếp ngươi a. Lão Miêu vèo một cái từ trên ghế salon luồn lên. Kẹp lấy đũng quần tiến lên. Bên ngoài lạnh lẽo không lạnh a? Ngươi nhìn cái này tay nhỏ đông. Chấm ngoặc kép, ngươi giống người, được không? Tiểu Mễ gương mặt xinh đẹp hồng nhuận thấp giọng xì mắng. Cùng bọn hắn không cần khách khí. Đều là nhà mình huynh đệ. Lão Miêu ngẩng đầu nhìn Lâm Niệm Lôi. Phi thường qua loa hô. Ngươi tùy tiện ngồi. Ta đi cấp Tiểu Mễ muốn cái thức uống nóng. Bên ngoài quá lạnh. Hừ hừ. Lâm Niệm Lôi trợn trắng mắt. Chân thật ngao. Bi sát. Ta là có chủ thứ người. Lão Miêu nhe răng cười một tiếng. Không thể đoạt người khác việc. Tần Vũ nghênh tới. Cười xông Lâm Niệm Lôi hỏi. Ăn Tết thế nào không có về nhà đâu. Trong nhà của ta đều vội vàng. Cữu cữu cũng không có ở Phụng Bắc. Ta không có ý gì. Bồi bồi trưởng bối liền trở lại. Lâm Niệm Lôi nháy mắt to. Rụt rè nói ra. Trong phòng nhiều người như vậy. Ta đều chưa quen thuộc. Sớm biết không tới. Không có chuyện. Đều là bằng hữu. Tần Vũ khoát tay quát. Đến. Ta giới thiệu một chút a. Có người còn không có gặp qua. Đây là Lâm Niệm Lôi. Đây là Tiểu Mễ. Tại Ngô Văn Thắng sự tình thượng cũng coi là ta chiến hữu cũ. Đại gia hoan nghênh hoan nghênh. Ta tại trên TV gặp qua ngươi. Lâm phóng viên. Ta là fan của ngươi. Tiểu tỷ tỷ. Ngoặc kép. Trong phòng đám này hán tử say đều chơi này. Đã không có bất kỳ xấu hổ tâm. Đều ồn ào theo Lâm Niệm Lôi cùng Tiểu Mễ chào hỏi. Đám người đơn giản quen biết một cái về sau. Liền tiếp tục trắng đêm uống. Mù này chơi lấy. Tần Vũ gọi Lâm Niệm Lôi ngồi tại bên cạnh mình. Hơi có vẻ câu nệ mà hỏi. Người uống điểm cái gì? Người gọi ta đến không phải uống rượu sao? Lâm Niệm Lôi dựng thẳng lên mái tóc trở lại. Ha ha, ta cảm giác hắn hôm nay trông thấy ngươi. Trạng thái có chút không đúng nha. Tiểu Mễ đánh giá Tần Vũ. Cười ha hả nói. Lâm Niệm Lôi thần thái tự nhiên. Thế nào không đúng? Hai ta không một mực dạng này sao? Ai? Huynh đệ. Tiểu Mễ thiếu thiếu xông Tần Vũ hỏi. Trong phòng này nam sinh đều gọi muội tử. Ngươi tại sao không gọi đâu? Tần Vũ nghe tiếng sững sờ. Phi thường thượng đạo trả lời một câu. Ta không phải đợi người đâu mà. Láo cá. Tiểu Mễ nhếch miệng. Có điểm giống Lão Miêu. Đúng lúc này, oanh bát phòng cửa bị đẩy ra. Triệu Bảo dẫn 4-5 người đi đến. Biểu lộ phi thường kinh ngạc hô. Ai u, Lôi Lôi ở đây. Lâm Niệm Lôi nghe tiếng quay đầu. Nhìn về phía cổng, ta dựa vào. Cái này đều có thể cùng lên đến sao? Thuần chủng chó nghiệp vụ. Tiểu Mễ cũng là cuồng mồ hôi. Tần Vũ thấy hai cái cô nương biểu lộ không đúng. Lập tức mở miệng hỏi. Hắn ai vậy? Chúng ta con trai của Triệu Bộ. Năm sau cũng phải vào bộ thông tin. Lâm Niệm Lôi hơi có vẻ im lặng nói ra. Hắn gần nhất có chút quấn lấy ta. Ngoặc kép, Tần Vũ nghe xong lời này. Lập tức liền đối Triệu Bảo ấn tượng hạ xuống thấp nhất. Ha ha, Triệu Bảo cũng vô dụng người chào hỏi. Đối diện đi tới, hướng về phía Lâm Niệm Lôi nói ra. Có phải là cảm giác tiệc rượu không có ý nghĩa? Mới chạy đến theo bằng hữu chơi. Ta nói cho ngươi, ta cũng là đặc biệt chán ghét loại tụ hội này. Người đều quá giả, quá bưng. Bằng hữu của ta cũng tại khóa niên. Gọi ta đến náo nhiệt một chút. Lâm Niệm Lôi kiên trì đứng người lên. Cười xông Tần Vũ giới thiệu nói. Đây là Triệu Bảo. Năm sau khả năng chính là chúng ta tiểu bộ môn lãnh đạo. Triệu Bảo, đây là Tần Vũ, bằng hữu của ta. Người tốt, người tốt. Triệu Bảo đưa tay đi theo Tần Vũ cầm một cái. Người tốt. Tần Vũ đứng dậy đáp lại. Hai người ngay tại hàn huyên lúc, Mã lão nhị cũng bu lại. Toàn thân mặc dù mang theo mùi rượu, nhưng cũng rất khách khí hỏi. Vị huynh đệ kia là? Tần Vũ nghe tiếng lập tức liền xông Mã lão nhị giới thiệu một chút mới quen Triệu Bảo. Mà cái sau nghe xong hắn là mạng đài bộ thông tin Triệu bộ trưởng nhi tử. Lập tức rất tôn trọng đưa bàn tay ra. Làm truyền thông huynh đệ a. Vậy ta còn thực sự cùng ngươi uống hai chén. Ta bình thường đều không có cơ hội tiếp xúc a. Ngươi là... Triệu Bảo cười hỏi lại. A, ta là làm một chút dược vật sinh ý. Ha ha, Mã lão nhị quay người hô. Đến, nâng cốc đem ra. Ta theo Triệu tiên sinh uống một chén. Huynh đệ là làm tin tức a. Vậy ta cũng phải cùng ngươi uống một chén. Các ngươi cái này cầm cán bút người. Có thể quá có quyền phát biểu. Đến, ta nhất khối theo Triệu tiên sinh uống chút. Ngoặc kép, Chu Vĩ, Lưu Tử Thúc bọn người nghe được Mã lão nhị về sau. Cũng nhao nhao tiến tới góp mặt. 10 phần nhiệt tình theo Triệu Bảo hàn huyên. Mà bọn hắn loại này thiện ý tôn trọng. Cũng hoàn toàn là bởi vì thân phận của Triệu Bảo. Cùng cha hắn tại mạng truyền bá đài địa vị. Nhưng nói trắng ra là. Tại loại trường hợp này người quen biết. Kỳ thật ngay sau ngươi không nhất định có thể cần dùng đến. Có thể 10 hồi chung. Có một lần ngươi có thể kết giao đến mấu chốt bằng hữu. Đồng thời ngày sau cũng có tiếp xúc. Khả năng này tại khó khăn thời kỳ. Liền có thể đạt được không tưởng tượng được trợ giúp. Vì lẽ đó ở đây những này hoàn toàn không biết nội tình huynh đệ. Tại thời khắc này đều rất bưng lấy Triệu Bảo. Lâm Niệm Lôi xem xét cái tràng diện này. Lập tức tay phải nâng trán. Cảm giác mình có chút đau đầu. Cạnh ghế salon một bên. Mã lão nhị đặt chén rượu xuống hỏi. Ngươi qua đây cũng là theo bằng hữu khóa niên a? Không có. Triệu Bảo lắc đầu đáp. Mạng truyền bá đài tại khai khóa niên biết. Bộ trong cho ta đặc biệt khách quý thân phận. Ta đi qua nhìn nhìn. Nhưng cảm giác tụ hội quá truyền thống. Không có ý gì. Vì lẽ đó ta liền dẫn mấy cái bằng hữu. Muốn đổi cái địa phương chơi đùa. Ha ha. Thật không nghĩ đến đụng phải Lôi Lôi. À, vậy thì thật là tốt. Trong phòng này thật lớn. Ta nhất khối náo nhiệt chứ sao? Phó Tiểu Hào rất hiểu chuyện mời một câu. Triệu Bảo nghe tiếng quay đầu nhìn về phía Lâm Niệm Lôi. Ta lưu chỗ này có được hay không? Lâm Niệm Lôi nghe xong lời này. Mình chỉ có thể bất đắc dĩ đáp. Cái kia, vậy liền nhất khối chơi đi. Ha ha, cũng được. Vậy liền nhất khối náo nhiệt chứ? Triệu Bảo nghe tiếng lập tức tiến vào trạng thái. Vung tay lên, gọi phục vụ tiểu đệ lấy thêm chút rượu. Một hồi ta trả tiền. Cái kia có thể để ngươi trả tiền sao? Mã lão nhị nhe răng đáp lại nói. Chúng ta tới, chúng ta tới. 10 mấy phút sau, lão Miêu bưng hai chén thức uống nóng vào nhà. Quay đầu nhìn lại Triệu Bảo bọn người ngồi tại ghế sofa chính giữa. Chính Lôi kéo Lâm Niệm Lôi cùng Tiểu Mễ Mãnh trò chuyện về sau. Cất bước liền đi tới Tần Vũ bên cạnh hỏi. Cái này ngốc ngậm ai vậy? Đuổi theo Lôi Lôi tới. Tần Vũ hơi có vẻ phiền muộn. Chúng ta tụ hội, cuối cùng biến thành hắn sân nhà. Mã lão nhị bọn hắn đám kia ngốc thiếu. Còn tưởng rằng đụng phải quan hệ. Trực tiếp để bọn hắn lưu lại chơi. Ta cũng không cách nào nói. Thảo. Vậy không được a? Lão Miêu cấp bách nhắc nhở. Người quên, hai ta đêm nay phải đem sự tình làm a. Ta bộ đều lấy lòng. Người không nói ngươi làm thức uống nóng đi sao? Ngốc thiếu a ngươi, làm thức uống nóng có thể thời gian dài như vậy sao? Lão Miêu thấp giọng mắng, ta dùng 120 bước tốc độ đi một chuyến siêu thị. Ngoặc kép, Tần Vũ không nói gì. Lão Miêu nháy nháy mắt, quay đầu nhìn về phía Triệu Bảo. Móa, cô nương này gọi tới. Một mực để hắn trò chuyện. Cái kia hai ta làm sao phát huy? Không được, ta đi lột hắn. Nói xong, lão Miêu kẹp lấy đũng quần. Bưng chén rượu liền đưa tới. Ai u, vừa rồi ta không có ở. Vị này là, Tiểu Mễ xem xét lão Miêu đến đây. Lập tức đứng dậy nghênh nói. Đây là chúng ta Triệu bộ trưởng nhi tử. Người mau cùng hắn uống chén rượu. Lão Miêu ngầm hiểu gật đầu. Hai người chạy đi một bên. Ta cam đoan trong vòng 1 giờ. Để hắn nằm sấp dưới đáy bàn. Hỉ nhạc cung tầng 4. Một tên tuổi trẻ đẩy cửa đi vào giám đốc văn phòng. Mặt mỉm cười nói ra.